Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Đánh Ghen, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chia sẻ đôi điều trước khi đến với nội dung chi tiết của tập truyện này, thì tác giả Anh Thư có nói rằng là đây là một câu chuyện mà cô được nghe kể lại từ chính bản thân của mình và thêm thắt một vài những tình tiết hư cấu để câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Là một câu chuyện được viết cách đây cũng khá lâu, nhưng mà văn phong của tác giả thì vẫn như vậy, vẫn rất lôi cuốn khán thính giả. Nói về tập 2 của bộ truyện này, thì cô sinh viên đại học phòng cháy chữa cháy sau một tháng không gặp lại ân nhân của mình, đồng thời cũng là đại ca của xã hội đen, thì hôm nay cô lại vô tình gặp lại anh. Chúng ta hãy cùng chờ xem là lần gặp gỡ này có tạo ra thêm những diễn biến mới trong mối quan hệ này hay không. Và sau khi đọc xong tập 2 này, thì anh Sa cảm thấy rằng đằng sau của Lâm còn ẩn chứa rất nhiều những bí mật. Bây giờ xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 2 bộ truyện Đánh Ghen, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Hơi men chánh choáng, bỗng dưng cô nhìn thấy ở góc cuối bàn, Lâm đang ngồi uống rượu cùng Long và hai người con gái khác. Châu hơi ngạc nhiên vì gần một tháng nay cô không hề gặp anh, cảm giác như anh mất hút giữa cuộc đời. Hôm nay lại nhìn thấy thế này, cô liếc mắt nhìn Trang, sợ Trang nhìn thấy cảnh người đàn ông cô ấy thầm thương trộm nhớ đi uống rượu với người con gái khác, rồi lại nhìn về phía họ. Lâm nhìn đen đi rất nhiều, khuôn mặt vẫn đẹp trai nhưng có chút mệt mỏi hơn trước. Có lẽ một tháng nay anh đã phải làm gì đó rất vất vả. Cô rót ly rượu đầy, vừa uống vừa nhìn anh. Cô vẫn còn nợ anh 2 triệu, ngoài ra còn tiền thuốc men và nhất là nợ anh một lời xin lỗi. Nghĩ lại lần đó, cô vẫn thấy bản thân mình ấu trĩ, có ăn có học đàng hoàng, vậy mà lại đi nói linh tinh chỉ vì tâm trạng không ra gì. Một tháng nay, cô đã học được cách kiềm chế bản thân. Hôm nay ở đây, cô muốn xin lỗi anh. Nhưng anh đang ngồi ở đó, cô thì lại ngồi cạnh Trang. Cô chưa biết mình phải làm thế nào thì đột nhiên anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô cầm lấy ví rồi chạy theo. Trang vẫn ngồi đó uống rượu mà không biết có chuyện gì xảy ra. Hơi rượu làm cô có chút loạng choạng, cảm giác hơi mơ hồ. Cô cố giữ bình tĩnh, đứng dựa lưng vào tường phía góc ngoài nhà vệ sinh chờ anh. Khoảng 5 phút sau thì anh bước ra ngoài, mặt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cô mừng rỡ cười cười rồi lên tiếng. Rất vui được gặp lại anh, ngạc nhiên không? Sao anh mất tích một tháng nay vậy? Tôi muốn tìm anh mà không được đấy. Anh nhìn cô, lãnh đạm trả lời. Cô tìm tôi có việc gì vậy? À, tôi muốn trả nợ cho anh. Hôm trước anh đưa tôi thừa 2 triệu. À, đó không phải tiền của tôi đâu, mà là của người yêu cô thôi. Long bắt hắn trả thêm 2 triệu vì bạn cô bảo hắn nợ cô rất nhiều nên cô và tôi không nợ nần gì nhau cả. Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi. Châu kinh ngạc, vậy mà hơn tháng nay cô cứ nghĩ đó là tiền của anh. Nhưng dù như vậy, cô cũng vẫn nợ anh. Nợ anh lời cảm ơn, nợ anh cả một lời xin lỗi. Cô bước nhanh theo kéo tay anh lại. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng có chút bối rối, thấy mình có vẻ thất lễ, liền buông tay rồi nói. Tôi vẫn nợ anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi nói. Cô nợ tôi gì vậy? Tôi nợ anh tiền thuốc hôm trước, với cả tôi muốn cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng như xin lỗi vì hôm đó tôi đã nói năng linh tinh. Anh đột nhiên nở nụ cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười, cả khuôn mặt anh bỗng trở nên rạng rỡ như ánh bình minh. Cô chợt thấy có chút gì đó như một nhịp đập lỡ nhịp của con tim, liền cụp mắt xuống vì chẳng dám nhìn vào khuôn mặt đẹp trai hết thảy đó. Anh nhìn cô, nâng đầu cô ngẩng lên. Đây không phải là lần đầu tiên anh gần cô đến thế, bởi anh từng bế cô, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy tim đập rất nhanh. Vốn dĩ cô có thể từ chối, có thể gạt tay anh ra, nhưng lúc này đây cô lại bối rối, chẳng biết phải làm thế nào. Không biết có phải do cô đã quá cô đơn hay do rượu mà cô như mong đợi một thứ gì đó từ anh. Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt anh đang gần kề bên mình, hơi cắn môi. Đột nhiên Anh buông tay rồi nói, cô kẻ mắt bị lem rồi. Còn chuyện cô vừa nói thì tôi xin nhận lời cảm ơn và xin lỗi. Chuyện tiền nong thì thôi quên đi. Nói xong anh bỏ đi rất nhanh. Cô hụt hẫng vô cùng, rồi cảm thấy xấu hổ, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, xối nước lên mặt. Cô vừa làm gì vậy cơ chứ? Mặt cô đỏ bừng, cảm thấy bản thân có chút dễ dãi. Cô tự tát mình mấy cái thật đau, rồi rủa thầm chính bản thân. Chẳng phải cô không thích anh sao? Vậy mà vừa rồi cô lại để im cho anh ta đùa cợt như vậy. Cô đổ lỗi cho rượu, cho rằng vì uống rượu nên bản thân không kiềm chế được cảm giác cô đơn. Rửa mặt xong, cô tỉnh táo hơn, lau lại mấy vết lem nhem trên mặt rồi bước ra. Ra đến nơi, cô không thấy Trang ở đâu. Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cô ấy và Long đang đứng ở một góc ngoài cửa nói chuyện. Có lẽ Trang cũng giống như cô, cũng cần gặp Long để giải đáp những thắc mắc trong lòng. Cô ngồi uống, rót rượu, hết ly này đến ly kia. Cô chợt thấy hôm nay lòng cô rất trống rỗng. Hơn một tháng rồi cô chia tay Tuấn. Nếu nói quên anh ta rồi thì là nói dối. Nhưng thật sự cô đã gần như chẳng nhớ đến anh ta nhiều. Có lẽ do hơn một năm nay cô cũng quen dần với sự cô đơn khi anh ta bỏ bê cô. Chẳng qua là cô cứ tự dối lòng. Giờ đây chia tay rồi, cô mới thấy rằng bản thân không quỵ lụy như mình nghĩ. Cô cũng chóng quên anh ta như những mối tình trước đây. Nhưng tại sao hôm nay cô lại thấy mình cô đơn đến thế? Cô cảm thấy trên đời này, trừ bố cô thì chẳng có người đàn ông nào đối xử tốt với cô. Yêu bao nhiêu rồi cuối cùng cô cũng bị đá. Nhiều khi cô biết bản thân rất đáng ghét, nhưng thật sự cô chỉ là một đứa con gái, nhỏ bé, bon chen giữa thành phố to lớn này. Cô cũng có những nỗi lo toan, cô cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Cô nhớ bố mẹ cô, nhớ đến những ngày vô lo vô nghĩ. Lớn làm gì nhỉ, để rồi phải buồn. Cô uống rất nhiều, ngày hôm nay cô muốn say, thử xem một lần trong đời, xem ngày mai cô có quên hết những nỗi buồn hay không. Cô bỗng thấy xung quanh trở nên khác lạ, nhìn cái gì cũng thành hai cái. Đây có phải là say không nhỉ? Cô cười lớn rồi lấy tay di di trước mắt. Thật sự giờ nhìn tay mình cũng thấy hoa cả mắt. Cô chợt thấy nôn nao rồi lại buồn ngủ. Cô bước xuống ghế, đột nhiên loạng choạng gần ngã. Cô bấu víu vào thành bàn, nhưng dường như chân cô không còn sức sống. Đột nhiên có bàn tay kéo cô rồi xúc thẳng cô lên. Cô cố mở mắt nhìn nhưng lại chẳng thể nhìn ra ai. Nhưng cô lại thấy quen thuộc lắm, hình như người này từng bế cô rồi. Cô ngửi thấy mùi thơm, đôi bàn tay cô lần mò lên khuôn mặt người đó, sống mũi cao, môi mọng. Cô nhớ ra rồi, là Lâm. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng nói ra nổi. Mắt cứ nhắm nghiền, đầu thì chẳng suy nghĩ được gì cả. Lâm bế cô thẳng vào xe ô tô, rồi ra dặn dò Long đưa Trang về. Anh sẽ đưa cô về. Long và Trang gật đầu. Cả hai hôm nay cũng có rất nhiều chuyện để nói, nên cũng cần một khoảng riêng tư. Dặn dò xong, anh ra xe, cởi áo rồi đắp lên người cô. Một lần nữa chở cô một mạch về nhà của mình. Căn nhà này vốn dĩ chưa từng ai bước vào. Cô là người duy nhất đã vào đây hai lần. Đến ông chủ của anh cũng chỉ biết anh ở khu này, chứ không biết cụ thể nhà cửa, vì đa số anh toàn ở lại nhà Long. Sáng nay, ông chủ đích thân gọi anh đến. Dạo này bên anh bị công an giáo giết lùng sục, những vụ làm ăn phi pháp chẳng hiểu sao bên đó lại biết. Ông chủ chỉ tin tưởng duy nhất hai người là anh và con trai của ông ta, nên bảo anh tạm thời không nên làm gì cả. Thật sự mặc dù đi theo ông ta được 3 năm rồi, anh tuy thông minh giúp ông ta nhiều nhưng lại chưa bao giờ đánh chém giết ai bao giờ. Ông ta đối xử với anh rất tốt, coi anh như con cháu trong nhà. Ông ta làm ăn phi pháp, làm gì anh đều biết cả. Anh còn nghe nói ông ta buôn bán ma túy. Có điều ông ta rất cẩn thận, đến anh và con trai ông ta còn chưa một lần được ông ta tiết lộ. Thật ra anh cũng ngại mấy khoản làm ăn phi pháp, chẳng bao giờ tự tay làm, toàn giao cho đàn em. Anh chỉ lên kế hoạch rất tỉ mỉ và thông minh, sau đó núp mình để đàn em đi làm. Nhưng chẳng hiểu sao trong mắt ông chủ anh đó lại là sự lạnh lùng quyết đoán. Ông ta còn cho rằng phải có những người như anh thì thế giới xã hội đen này mới bền vững. Lạnh quá. Tiếng nói của Châu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, cũng đã về đến nhà. Anh đỗ xe lại rồi bế cô ra. Cô vẫn tiếp tục kêu lạnh. Anh bế cô chạy thật nhanh vào nhà, đặt cô lên giường rồi kéo tấm chăn đắp cho cô. Đột nhiên cô kéo tay anh lại, giọng lạc đi dù mắt vẫn nhắm nghiền. Lâm, đừng bỏ tôi đi. Anh nghe rõ mồn một, cô gọi tên anh. Rõ ràng là gọi tên anh, chứ không phải là ai khác. Anh chợt mỉm cười. Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng khỏi phải nói rằng anh rất vui. Có lẽ do vừa gặp anh nên cô lỡ mồm gọi tên anh. Nhưng dù sao đi nữa, cũng có nghĩa anh cũng có chút gì đó quan trọng với cô. Chợt anh thấy tay cô rất nóng, nhưng mồm lại kêu lạnh. Trán cô thì đẫm mồ hôi. Anh đặt tay lên trán của cô, rất nóng. Anh bình tĩnh vào lấy cặp nhiệt kế đo cho cô. 39 độ. Cô sốt rồi. Anh bỏ chăn, lấy nước ấm lau khắp người cho cô. Cô gái này thật không biết chăm sóc mình gì cả. Rõ ràng ốm mà còn uống rượu. Anh cởi áo khoác ngoài của cô cho thoáng, chạy đi lấy thuốc cho cô uống. Cô nửa tỉnh nửa mê, uống xong lại nằm xuống. Anh đứng dậy, định mang cốc nước đi cất, thì cô lại nắm chặt tay anh, run rẩy. Anh không nỡ đi, đặt cốc ở phía bàn đèn ngủ, rồi nắm chặt tay cô. Đôi bàn tay không còn nóng mà trở nên lạnh lẽo. Anh vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt của cô. Bàn tay còn lại vẫn nắm chặt, không buông. Rõ ràng cô không hề tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Anh mỉm cười, cô mới chỉ 21 tuổi. Và vấp cuộc đời thì ít mà cứ tự cho rằng bản thân đã đủ trưởng thành. Anh nhớ lúc anh mới theo ông chủ, hồi đó để lấy lòng và sự tin tưởng, anh đã đi đòi nợ ở một băng nhóm khác. Nhưng rồi cuối cùng anh lại bị đánh đuổi. Anh chạy một đoạn thì gặp cô. Lúc đó cô đi xe máy cùng một hội bạn. Thấy anh máu me, cả hội sợ hãi không ai giúp. Chỉ có cô lúc đó dừng xe lại hỏi anh bị sao. Cứ ngỡ rằng nói ra anh bị người ta đuổi giết thì có lẽ cô sẽ sợ mà bỏ đi. Thế nhưng cô bảo anh lên xe, cô đèo anh. Sau đó cô chở anh về nhà rồi gọi taxi cho anh, còn đưa cho anh mấy trăm để đi. Có lần khác, lúc đó cô cũng mới chỉ học năm nhất, cô cũng từng thất tình, cũng khóc lóc. Lúc đó anh đi ngang qua, liền dừng lại. Sau đó đưa cho cô ít giấy ăn rồi bảo đàn em chở cô về. Khi đó anh cũng mới chỉ 23 tuổi, còn cô mới chỉ 18. Anh cứ nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ ngây thơ như hồi đó. Vậy mà chỉ hơn 3 năm, anh đã trở nên rất khác. Có lẽ cô không hề nhận ra anh. Nhưng anh lại mãi mãi chẳng quên được cô. Cô thật sự là một người con gái rất tốt bụng. Tuy đôi lúc có vẻ có chút vô tâm hay quên, nhưng thật sự cô rất lương thiện. Cũng có thể do cô giúp anh nên cô quên. Còn anh là người nợ ơn cô nên anh mãi ghi nhớ. Hơn 3 năm nay, cô vốn dĩ không biết sự tồn tại của anh, nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô. Chỉ là không ngờ cuối cùng anh và cô lại gặp nhau ở hoàn cảnh trớ trêu như thế. Anh đã từng nghĩ rằng anh chỉ nhớ về cô vì cô giúp anh. Nhưng rồi mấy năm nay, anh nhận ra rằng đó chẳng thể là sự mang ơn nữa, mà là anh nhớ nhung cô. Anh cũng tự cười chính bản thân mình. Rõ ràng anh mới chỉ gặp cô đôi ba lần, vậy mà mỗi lần anh thử yêu một cô gái khác thì lại nhớ đến hình ảnh của cô. Anh chợt cảm thấy mình nên sống ở thời kỳ phong kiến mới đúng. Anh thấy mình cũng như mấy người con trai ở thời đó, được một người con gái giúp mình lại cảm thấy nhớ nhung cả đời. Cảm giác như đó là một lời hẹn ước giữa anh và cô gái đó. Anh chợt bật cười, chẳng hiểu mình đang nghĩ cái quái gì. Bỗng nhiên cô trở mình, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô lại tiếp tục kêu lạnh. Anh tắt nụ cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. Nghĩ thế nào anh lên giường nằm rồi ôm cô. Cô vẫn run rẩy. Anh biết nếu đắp chăn cho cô thì sẽ không tốt, nên càng ôm cô chặt hơn. Cả người cô như nằm trọn trong vòng tay của anh. Anh chợt nhận ra phút giây này là phút giây anh hạnh phúc nhất trong mấy năm qua. Cô bắt đầu thở đều hơn, tay chân cũng ấm dần, có lẽ thuốc đã có tác dụng. Anh nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Cô thực sự không phải quá xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại hài hòa, da thì trắng mịn, lại cao ráo, nên nhìn tổng thể rất xinh. Nhìn cô rất có khí chất. Anh mỉm cười. Lúc này cô hiền dịu, đáng yêu vô cùng. Anh cứ nằm ôm cô như vậy, rồi ngủ thiếp đi. Gần một tháng nay, anh đã quá mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, anh còn đang ngái ngủ. Chợt có tiếng hét chói tai, làm anh tỉnh giấc. Anh mắt nhắm mắt mở thử nhìn xem có chuyện gì. Rồi bỗng dưng sực nhớ ra là anh nằm với cô cả đêm. Định bụng sáng dậy, sẽ về phòng sớm. Vậy mà ngủ quên đến tận bây giờ. Cô đỏ mặt, giận dữ nói. Anh làm cái gì thế này? Sao anh lại ngủ cạnh tôi? Anh bối rối nhìn cô, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt rồi nói. Cô nghe tôi nói đã, để tôi giải thích. Cô nhìn anh rồi nhìn xuống quần áo của mình. Rõ ràng là cả hai đều mặc quần áo nguyên vẹn. Cô gật đầu nói. Giải thích đi. Đêm qua cô say rượu, con bị sốt. Tôi cho cô uống thuốc, nhưng mà cô cứ kêu lạnh, kéo tay của tôi lại. Sợ đêm cô có chuyện gì, nên tôi nằm ở đây luôn. Nhưng mà cô yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi đảm bảo đấy. Mà cô đã đỡ chưa? Tôi có thể thề danh dự với cô đấy. Cô sờ lên trán, giờ này đầu óc vẫn còn ong ong. Nói thật, cô cũng chưa tỉnh hẳn. Cô xem đồng hồ chợt nhảy dựng lên. 11:30 rồi. Một giờ vào lớp mà giờ này cô vẫn còn ở đây. Ngủ một giấc dài dậy, cô tuy đã đỡ mệt nhưng thật sự vẫn chưa khỏi hẳn. Cô nhìn anh nói. Cô cũng tin đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Cô dù ốm dù mệt thì có chuyện gì cô cũng phải biết. Với lại dù sao cô cũng 21-22 tuổi rồi. Những chuyện thế này cô cũng trải qua rồi. Tỏ vẻ ngây thơ trong sáng thánh thiện cũng chẳng để làm gì. Nhiều khi cô thấy nhiều người cũng ở hoàn cảnh như cô. Biết rõ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố làm âm lên, thể hiện rằng mình còn trong trắng ngây thơ thì cũng thật buồn cười. Nghĩ vậy nên cô quyết định cho qua chuyện này. Hôm qua ốm nên giờ vẫn thấy uể oải trong người. Nhưng nếu không đi học thì cô sẽ bị học lại mất. Cô ngập ngừng nói. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Chiều tôi còn phải đi học nữa. Anh nhìn cô gật đầu nói. Cô rửa mặt mũi đi, tôi đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chở cô về. Cô ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, anh cũng về phòng tắm rửa thay đồ. 15 phút sau, đi ra, đã thấy cô đứng chờ ở cửa. Cô nhìn anh, áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể vạm vỡ, chiếc quần âu càng tôn lên đôi chân dài của anh. Công nhận anh đẹp trai, không phải kiểu thư sinh trắng trẻo mà là kiểu nam tính cuốn hút. Cô nuốt nước bọt. Trời sinh ra đã có bản tính mê trai đẹp, giờ muốn bỏ cũng thật khó. Anh thì có chút xấu hổ, đi thẳng qua người cô, rồi bảo cô lên xe. Nhìn cô hôm nay có sức sống hơn rất nhiều. Cô cũng giỏi thật, vừa say rượu vừa ốm, mà sáng dậy đã khỏe ra. Cô lẽo đẽo theo anh lên xe, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chiếc xe lao vun vút rồi dừng lại ở một cửa hàng bánh mì. Anh nhảy xuống mua cho cô một cái, rồi đưa cho chai nước và thuốc, rồi nói. Ăn đi, xong rồi uống thuốc đi. Cô gật đầu không ngờ anh lại chu đáo như thế. Nghĩ đến cả đêm qua anh chăm sóc cô bỗng thấy cảm động vô cùng. Ăn xong uống thuốc xong thì cô cũng về đến nhà. Cô không bước xuống xe vội, ngập ngừng nói. Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ... Anh nhìn cô rồi ngắt lời. Cô nhanh vào thay quần áo đi rồi mà đi học, tôi chở đi luôn. Không cần đâu, tôi đi xe máy cũng được. Mau lên! Cô lững thững bước vào, chẳng hiểu sao rõ ràng anh đang quát cô mà cô lại thấy vui vẻ. Cô vào nhà lo qua người, rửa mặt mũi rồi tô chút son, thay bộ đồng phục của trường rồi cầm túi bước ra xe. Nhìn thấy cô mặc bộ đồ giống đồ ngành công an, lòng bỗng có chút không kìm được. Thật sự rất xinh đẹp. Anh nhìn cô chằm chằm, cho đến lúc cô mở cửa xe bước vào, anh mới lấy lại được bình tĩnh. Anh nói lớn, như che đi sự bối rối trong lòng. Cô làm gì mà lâu thế? Sắp vào lớp rồi đấy. Đi học mà cũng đánh son làm cái gì? Cô cười cười rồi nói. Trời, con gái mà. Đi đâu cũng phải xinh đẹp chứ. Nhưng mà cô có đẹp đâu. Nhưng mà được cái bộ quần áo cô mặc đẹp thật đấy. Nhìn gần giống quần áo học viện an ninh. Cô cười lớn rồi nói. Ơi, tôi mặc bộ đồ này ra đường, nhiều người toàn nhầm tôi với bên học viện an ninh thôi. Nhưng bên đó ve hàm đỏ mà, ai không biết mới nhầm thôi. Ôi dồi, anh làm xã hội đen có khác, cái gì cũng biết nhở. Anh không nói gì, có lẽ cô không biết cũng chẳng thể hiểu rằng công an là ước mơ lớn nhất của đời anh. Chỉ có điều giờ Anh lại làm xã hội đen. Anh bật nhạc cho đỡ trống rỗng, rồi hỏi cô. Cô thích học phòng cháy à? Sao lại lựa chọn hệ dân sự trường đó? Thật ra tôi thích học công an lắm. Trước thi học viện cảnh sát, được 25 điểm mà vẫn trượt. Tôi nộp nguyện vọng 2 sang trường này. Cố gắng học, hy vọng sau này ra trường sẽ xin được vào ngành. Cô cố gắng thì sẽ xin được thôi mà. Ừ, tôi muốn làm công an lắm, muốn đi bắt hết bọn tội phạm luôn. Bỗng dưng cô ngừng lại nhìn anh, mặt anh vẫn rất bình thản, nhưng cô lại thấy mình vừa lỡ lời. Cô nói tiếp. Tôi xin lỗi nhé, tôi không có ý đó đâu. Anh nhìn cô cười. Không sao đâu, nhưng cô học phòng cháy thì chỉ có liên quan đến phòng cháy thôi mà, có liên quan gì đến việc bắt người. Thì thế tôi mới bảo là ước mơ, tôi nói thế không đụng chạm gì đến anh chứ. Ừ, không sao mà, cô yên tâm, tôi tự hiểu đúng sai mà. Cô không nói gì, nhìn ra bên ngoài, tuy vẫn còn mệt, nhưng lại cảm thấy tràn đầy sức sống. Xe đỗ ở cổng trường, cô mở cửa xe bước xuống, rồi chạy vội vào trong, không quên nói lời cảm ơn anh. Nhìn theo bóng dáng cô, anh lại thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Cô vẫn còn rất trẻ, ước mơ hoài bão còn đang dở dang. Anh thật lòng muốn cô được bình yên, nhưng bản thân lại chẳng kìm được. Rõ ràng, anh vẫn nhớ nhung cô như trước kia. Chẳng những vậy, anh càng ngày càng nhớ cô đến phát điên. Anh tự biết bản thân đang ở vị trí nào, không muốn làm khổ đến cô. Vậy mà mỗi lần thấy cô đơn một mình, lại chạy đến mà che chở cho cô. Quay đầu xe, anh phóng về chỗ của ông chủ. Hôm nay lại có nhiệm vụ mới. Châu đến lớp cũng đúng vào lúc chuông báo vào. Cô uể oải ngồi xuống rồi lấy sách ra học. Điện thoại chợt có tin nhắn đến. Là Hoàng. Anh ta rủ cô đi chơi. Cô định từ chối. Thế nhưng nghĩ thế nào lại đồng ý. Có lẽ trước đây Hoàng giúp cô nhiều, nên trong lòng cô luôn thấy áy náy. Nói thật ra thì Hoàng là một anh chàng rất tốt. Làm công an, lại đẹp trai, tử tế, đàng hoàng. Bố mẹ thì cũng đều làm công an cả. Gia thế chẳng có gì đáng chê trách. Nhưng có lẽ Hoàng quá tử tế, nên cô cảm thấy nếu yêu anh ta sẽ phải chịu nhiều áp lực. Nhưng dù sao cô cũng rất quý anh ta, coi anh ta như anh trai của mình. Từ lúc yêu Tuấn đến giờ, anh ta cũng 5 lần 7 lượt giúp Tuấn. Cô biết anh ta rất buồn khi cô có người yêu, nhưng bản thân lại chẳng thể mở lòng được. Cô thở dài, cất điện thoại, người vẫn chưa khỏi hẳn, uể oải vô cùng. Tối sau khi học xong, Hoàng đã đứng chờ cô sẵn ở cổng trường. Có lẽ anh ta vừa từ cơ quan về nên vẫn mặc nguyên bộ đồ cảnh phục. Cô bước ra lên xe, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn hai người. Cả hai đều mặc bộ đồ công an, lại đẹp trai xinh gái, nhìn cực kỳ nổi bật. Cô hơi xấu hổ cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của mọi người. Còn Hoàng đưa cô đến một nhà hàng, gọi đồ ăn rồi hỏi. Dạo này em thế nào rồi? Nghe nói chia tay Tuấn rồi à? Cô nhìn anh ta, mặt bình thản nói. Chia tay một thời gian rồi, Trang kể với anh à? À không, anh nghe giang hồ đồn thôi. Cô cười lớn. Kinh thế, em nổi tiếng trong giới giang hồ đến thế à, mà được đồn cơ á? Trời ơi, xinh như em nổi là điều đương nhiên rồi. Mà chia tay rồi, nhìn còn xinh hơn ấy nhỉ. Nói thật chứ, anh cũng chẳng ưa cậu ta từ lâu rồi, nhưng vì nể em nên mới giúp cậu ta vài lần. Mà anh hỏi này, sao em lại quen với Lâm vậy? Cô nhìn anh ta, biết sớm muộn anh ta cũng hỏi chuyện này mà. À, thật ra em cũng mới quen thôi. Anh ta cứu em một vài lần. Nói chung là em thấy anh ta rất tốt bụng. Anh nghĩ em không nên dây vào anh ta. Thật đấy, dù sao anh ta cũng là xã hội đen. Em lại học ở một trường công an. Em nghĩ mà xem, mơ ước của em là được vào ngành cơ mà. Cô nhìn anh ta, lòng chợt trùng xuống. Cô mới gặp Lâm vài lần, đều là anh ta giúp cô. Nói thật, nếu nói cô không có chút rung động nào là nói dối. Nhưng cô biết chẳng qua vì anh ta đẹp trai, lại giúp đỡ cô, nên cô có cảm tình mà thôi. Em biết mà, anh yên tâm, em với anh ta đâu có gì. Ừ, anh nghĩ em là cô gái thông minh, sẽ biết suy nghĩ. Không phải vì anh thích em mà anh ngăn cản đâu, mà bởi vì thật lòng anh muốn tốt cho em. Anh cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của em, cũng không muốn nói nhiều gì cả. Châu không nói gì, đôi mắt cụp xuống. Cô biết rõ Hoàng là chàng trai tốt, nhưng càng tốt thì cô lại cảm thấy áy náy trong lòng. Quả thật, Hoàng là đối tượng quá xứng đáng, được rất nhiều cô gái thích, nhưng không hiểu sao cô lại không thể yêu anh được. Hoàng nhìn Châu, anh cũng hiểu rõ lòng cô nghĩ gì. Theo đuổi cô hơn 2 năm nay, tính ra cũng gần 3 năm rồi, anh hiểu hơn bao giờ hết rằng cô thực sự không thể mở lòng với anh. Ăn uống xong, anh chở cô về nhà. Trời sang thu, mát mẻ. Bỗng dừng, Hoàng phanh kít xe lại. Châu nhìn ra, bỗng thấy một đám hỗn loạn đánh nhau. Châu liếc mắt chợt thấy Lâm, cô liền nhảy xuống xe. Hoàng cũng nhảy xuống, thấy có công an, đám hỗn loạn bắt đầu chạy. Hoàng đuổi theo, Châu cũng đuổi theo về phía của Lâm. Lúc này cô mới nhận ra, anh bị thương, máu chảy hết cả tay. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, Hoàng vẫn đang chạy theo đám hỗn loạn kia. Lâm vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy. Cô ra dấu im lặng, rồi dìu Lâm ra đường, vẫy một chiếc taxi đi thẳng vào bệnh viện. Lâm bị một nhát chém ở tay, máu chảy tương đối nhiều. Đưa anh vào cấp cứu, cô đứng bên ngoài chờ. Máu vấy bẩn cả bộ quần áo của cô. Mặc kệ, điện thoại của cô rung sút, Hoàng gọi nhưng cô không nghe. Lúc này cô chợt thấy lo lắng cho Lâm vô cùng. Không hiểu sao anh lại bị thương đến mức này. Đàn em của anh ở đâu? Máu chảy nhiều như vậy, không biết có vấn đề gì không? Ngày xưa, cô thấy một đám đàn ông đánh nhau thật ấu trĩ. Vậy mà hôm nay cô thấy Lâm như vậy thì chỉ thấy lo lắng tột cùng. Anh đã giúp cô quá nhiều lần. Cô đứng ngoài sốt ruột đi đi lại lại. Thật sự cô là cô gái rất lương thiện, luôn thích lo chuyện bao đồng thế này. Chẳng phải do Lâm đã từng giúp cô, mà kể cả nhìn thấy ai ngoài đường bị thương, cô cũng vẫn giúp đỡ. Có lẽ bởi bản tính lương thiện thật thà mà hết lần này đến lần khác cô bị nhiều người lừa gạt. Nhưng dù cho là vậy, cô cũng không thấy hối hận khi giúp Lâm hôm nay. Chỉ có điều cô thấy hơi có lỗi với ước mơ của mình, và hơn hết cô cảm thấy sai với Hoàng. Cô gạt suy nghĩ đi, mặc kệ, giờ quan trọng hơn là Lâm thế nào. Một lúc sau, bác sĩ đi ra ngoài thông báo anh không sao, tuy nhiên mất máu hơi nhiều nên choáng và cần nghỉ ngơi. Cô thở phào nhẹ nhõm, chạy vào phòng bệnh. Anh ngủ rồi, cô nhẹ nhàng vào phòng. Lúc này cô chợt nhận ra bóng dáng của anh cô đơn đến tội nghiệp. Có lẽ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng chắc hẳn có gì đó được che giấu. Cô nhận ra mỗi lần nói đến công an, cảnh sát thì mắt anh đều sáng rực. Anh cũng chưa một lần ghét bỏ khi cô nói cô thích công an. Cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, có khi nào hồi nhỏ ước mơ của anh là công an? Sau này vì lý do hoàn cảnh đưa đẩy mà anh xa chân vào con đường này hay không? Cô từng đọc Ngủ cùng sói của Diệp Lạc Vô Tâm. Nhân vật nam chính cũng có ước mơ là cảnh sát, sau đó cuối cùng lại làm xã hội đen. Chợt cô thấy thương anh nhiều hơn. Đang ngồi suy nghĩ, cô thấy một người đàn ông bước vào cùng Long. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, nhìn ánh mắt rất quyết đoán. Trên cánh tay có xăm một con chim đại bàng. Long đi phía sau, anh ta đi phía trước. Nhìn thấy cô ngồi đó với bộ quần áo giống quần áo công an, anh ta có chút kinh ngạc rồi nói: cô là bạn của Lâm sao? Cô là công an à? Cô cố nở một nụ cười nhẹ nhàng nói: tôi không phải bạn của Lâm, chỉ là từng quen anh ấy. Tôi cũng không phải công an, chỉ đang học dân sự trường phòng cháy. Anh ta nhìn cô, mặt dịu đi một chút rồi hỏi: Lâm sao rồi? Anh ấy không sao, chỉ là mất máu nên hơi choáng, giờ ngủ rồi, nhưng chắc cũng mất thời gian điều trị. Anh ta gật đầu, đi về phía của Lâm, nhìn vẻ mặt cực kỳ xót xa. Long vẫn ở phía sau. Nhìn qua, cô cũng đoán được đây là ông chủ của Lâm, vì trên vẻ mặt của Long hiện rõ vẻ kính cẩn. Ắt hẳn, đối với anh ta, Lâm rất quan trọng. Khuôn mặt anh ta thể hiện rõ nỗi xót xa khi nhìn Lâm. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: xin lỗi, tôi có việc, tôi phải về trước. Mọi người chăm sóc Lâm ạ. Ông ta nhìn cô rồi nói: chúng tôi thật sự rất bận. Thật ra tôi cũng có thể cử người chăm sóc thằng bé. Chỉ có điều thằng bé này rất ngang bướng. Tôi thuê người 2-3 hôm thì nó lại đuổi đi mất. Nếu cô đã là bạn của nó thì cô có thể chăm sóc nó vài ngày giúp tôi được không? Tiền cô muốn bao nhiêu cũng được. Bố mẹ của nó mất từ lâu rồi nên cũng chẳng có ai chăm sóc cả. Theo tôi được gần 4 năm, tôi cũng coi nó như anh em ruột thịt. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ bảo Long đưa cô về tắm rửa rồi lấy quần áo. Cô há hốc mồm nhìn anh ta. Trong tiềm thức của cô, những tên xã hội đen là những tên máu lạnh, có thể chém giết tùy ý, ăn nói cục cằn lỗ mãng. Vậy mà anh ta lại rất nhẹ nhàng, giọng nói khiến người ta như thôi miên. Anh ta kể về Lâm, giọng rất dịu dàng, chứng tỏ tình cảm anh ta dành cho Lâm như ruột thịt. Cô chợt thấy hối hận vì có lần lỡ lời nói bố mẹ anh. Hóa ra bố mẹ anh đã mất, bảo sao lúc đó anh phản ứng dữ dội như vậy. Cô không dám từ chối, gật đầu làm theo. Anh ta ở lại đó đi thanh toán viện phí rồi chuyển Lâm vào phòng VIP. Cô theo Lâm về nhà tắm rửa lấy quần áo. Ngồi trên xe, lòng cô chợt rối bời. Hóa ra anh cô đơn thật sự. Cô chợt thấy thương anh vô cùng. Vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh cũng chỉ để che lấp đi sự cô đơn, tội nghiệp. Lòng cô xót xa, tuy mới chỉ quen anh hơn một tháng, gặp cũng chỉ vài lần, nhưng lại khiến cô càng lúc càng thay đổi cách nhìn về anh. Anh thực sự không như những gì cô nghĩ. Anh là một người đàn ông tốt bụng, dù làm xã hội đen nhưng lại rất có lương tâm. Cô chợt cười chính mình, cô đang ngụy biện cho anh sao? Nhưng lúc này cô chẳng thể nghĩ được gì khác nữa rồi. Lúc này cô chỉ biết rằng đối với cô, anh thực sự là ân nhân, là người mà cô muốn chăm sóc bây giờ. Suốt đoạn đường trên xe, cô đều nhắm nghiền mắt để suy nghĩ. Lòng thấy thế cũng chẳng nói gì. Tắm rửa lấy quần áo xong, cô thấy người tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ra xe, Lòng đã chờ sẵn ở đấy rồi. Cô bước lên xe thì có điện thoại của Hoàng. Cô định không nghe, nhưng rồi nghĩ thế nào lại bắt máy. Có lẽ cô nên cho anh một lời giải thích. Alo, em về nhà chưa? Em về rồi anh à. Sao lúc nãy anh quay lại không thấy em đâu? Lúc đó anh còn nhìn thấy Lâm đi cùng em đúng không? Cô có chút bàng hoàng, nuốt nước bọt rồi lấp liếm. À, không, anh nhìn nhầm rồi đấy. Chợt anh ta gào lên trong điện thoại. Anh nói em bao nhiêu lần rồi? Anh bảo em đừng dây vào anh ta. Em biết anh ta là ai không? Em hiểu gì về anh ta không? Em có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Em có biết là em đang đi quá giới hạn rồi không? Em đang đi giúp một tên xã hội đen hay sao? Cô mím chặt môi. Rõ ràng là cô sai, nhưng cô lại thấy tức giận. Cô cố nén cơn giận xuống rồi nói. Vâng, em không hiểu anh ấy, nhưng anh ấy đã giúp em. Em cũng không phải là công an. Em chỉ đang học dân sự thôi. Anh đừng đặt lên vai em trách nhiệm nặng nề đó. Anh ấy là người tốt, ít nhất là đối với em. Giọng Hoàng càng tức giận. Em đừng có ấu trĩ như vậy. Anh nói rồi, em nên tránh xa anh ta ra. Không phải là anh ghen tức gì đâu, nhưng điều đó sẽ tốt cho em. Cô thở dài nói. Tốt cho em hay không thì em sẽ tự liệu. Đó cũng không phải là việc của anh. Nói xong, cô tắt máy mà không hề biết đầu dây bên kia đang vô cùng lo sợ. Hoàng chợt nhận ra cái gì đấy rất nguy hiểm. Thật sự, anh không thể nào giải thích cho cô hiểu hết được. Anh nắm chặt điện thoại rồi đi lên gác lấy quyển tâm lý tội phạm để đọc. Châu cảm thấy hơi có lỗi với Hoàng, nhưng thực sự lúc này cô lại muốn chăm sóc Lâm. Anh cần cô lúc này, dù cô biết rằng đối với những người như anh, vết thương đó chả đáng gì cả. Lòng nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô liền nói. Người đó có phải tên cảnh sát hôm trước kiểm tra chúng tôi không? Cô không trả lời, chỉ gật đầu, anh ta nói tiếp. Thật ra cô học ở trường đó, tránh xa chúng tôi cũng là tốt. Nhưng mà nói thật, từ lúc theo anh Lâm đến giờ, tôi chưa thấy anh ấy chém giết ai bao giờ. Nói thật, mấy vụ làm ăn phi pháp, anh ấy cũng không nhúng tay vào luôn, toàn để cho chúng tôi. Mà ông chủ tôi thì rất tin tưởng anh ấy. Tôi cũng biết ông chủ làm gì, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy đến con đường này thôi. Cô nhíu mày hỏi lại. Anh ta thực sự rất lương thiện, đúng không? Mà sao bố mẹ anh ta lại mất vậy? Tôi cũng không rõ sao bố mẹ anh ấy mất. Chỉ nghe nói hình như bố anh ấy bị bắn chết. Mẹ anh ấy thì mất từ khi anh ấy còn nhỏ. Tôi cũng không rõ về lý lịch của anh ấy cho lắm. Cô im lặng trong lòng, vẫn cứ ám ảnh câu chuyện về anh. Có thể sinh ra ở một hoàn cảnh như Hoàng, anh cũng là một người đàn ông giỏi giang. Biết đâu cũng làm cảnh sát cũng nên. Cuộc đời thật trớ trêu. Khi nghe nói anh là người thông minh, cô đã thấy tiếc khi anh làm giang hồ rồi. Vào đến bệnh viện cũng là 10 giờ, ông chủ của anh cũng về nhà. Cô vào phòng bệnh, Lòng đưa cô ít tiền để chẳng may có việc gì cần rồi đi về. Cô bước vào phòng, anh đã được lau người sạch sẽ. Có lẽ ông chủ thuê y tá để làm. Cô ngồi vào ghế, nhìn anh lúc này như một đứa trẻ con. Cô không kìm được, kéo tay anh áp vào má của mình. Chợt cô thấy xấu hổ, liền buông tay anh ra. Đột nhiên anh kéo mặt cô lại, đặt tay lên rồi nói: "Cứ để im như vậy đi." Cô giật mình, định đứng dậy quay mặt đi thì anh nói tiếp: "Đừng đi, ngồi yên đấy." Chẳng hiểu sao lúc này cô lại ngồi im như bị thôi miên. Giọng nói của anh như có ma lực, lần nào gặp cô cũng khiến cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cô dịu dàng hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Muốn uống nước không?" "Không, tôi chỉ muốn em ngồi thế này thôi." Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng. Anh cười cười nói tiếp: "Sao em lại giúp tôi thế?" "Vì anh giúp tôi nhiều lần rồi mà. Mà anh sợ bị công an bắt không?" "Không sao, ông chủ tôi lo hết rồi. Em biết tôi làm ở xã hội đen mà vẫn giúp, không thấy là mình rất liều lĩnh hay sao?" "Tôi..." Anh nhìn vẻ mặt ấp úng của cô, bỗng thấy cô đáng yêu vô cùng. Hóa ra anh vẫn yếu đuối trước mặt cô như vậy. Đã bao lần anh tự dặn mình không thể nào được phép yêu cô, nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng kìm lòng được. Anh buông tay xuống, nắm chặt tay cô rồi nói: "Em còn ghét tôi không?" Cô định rụt tay về nhưng đã bị anh nắm chặt. "Tôi vốn dĩ chưa bao giờ ghét anh cả. Thật đấy. Ngược lại, càng lúc tôi càng thấy anh rất tốt bụng." Anh bật cười nói: "Tôi tốt bụng sao? Nói thật, ông chủ của tôi lại cho rằng tôi rất độc ác đấy. Mọi việc tôi toàn giao cho bọn đàn em vì không muốn mình chịu thiệt. Ngoài ra, tôi còn là xã hội đen, làm rất nhiều điều có lỗi với xã hội. Em thấy như vậy là tốt sao?" "Nhưng mà anh tốt với tôi." Anh không nói gì. Lúc này bỗng muốn bất chấp tất cả mà yêu cô. Nhưng rồi anh kìm lòng xuống. Kể cả giờ anh có nói yêu cô, chỉ sợ cô vẫn từ chối mà thôi. Cô nhìn anh, nhìn cánh tay băng bó của anh rồi hỏi: "Anh đã đỡ đau chưa?" Anh giơ cánh tay lên rồi nói: "Mấy vết thương này đối với chúng tôi có là gì? Em yên tâm, không chết được đâu." Cô lườm anh rồi nói: "Anh đừng có nói linh tinh. Mà tôi hỏi anh một chuyện được không?" "Em hỏi đi." "Bố mẹ anh sao lại mất vậy? Lần đó tôi không biết. Thành thật xin lỗi anh." Anh hơi có chút sửng sốt nhìn cô. Cô chợt cảm thấy mình lại tiếp tục thất lễ, liền nói tiếp: "Thật ra anh không muốn kể cũng không sao cả." Anh lắc đầu nói: "Không phải là tôi không muốn kể. Chỉ có điều gia đình tôi cũng là một phần hoàn cảnh đưa tôi đến ngày hôm nay. Kể ra sợ lại cho rằng tôi đang ngụy biện." "Không, anh cứ kể đi." "Thật ra mẹ tôi mất từ khi tôi mới 13 tuổi. Bà bị ung thư rồi mất. Bố tôi làm công an, bị một bọn xã hội đen bắn chết. Tôi gia nhập xã hội đen là vì muốn trả thù cho bố của tôi. Cũng một phần do lúc đó tôi không có ai nuôi dạy cả." Cô há hốc mồm kinh ngạc. "Bố anh làm công an?" Cô gần như không tin nổi vào tai mình. "Tại sao bố anh làm công an mà anh lại làm xã hội đen? Tôi nghĩ bố anh sẽ không vui đâu." "Mọi chuyện đều có lý do của nó. Tôi không tiện giải thích cho em hiểu được. Nói chung tôi cũng không đòi hỏi em phải thông cảm hay thấu hiểu cho tôi." Châu nhìn anh, cô hiểu mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Một người như anh, ắt hẳn phải có gì đó mới đi làm xã hội đen. Cô luôn tin vào trực giác của mình. "Anh sinh ngày tháng bao nhiêu thế?" "Em hỏi để làm gì?" "Thì anh cứ nói đi." 28 tháng 11 năm 90. "Ơ, anh là Cung Thiên Ít sao?" Anh nhìn cô cười cười rồi nói: "Này, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy cung hoàng đạo thế này?" "Anh cũng biết đây là cung hoàng đạo cơ à? Ôi, càng ngày tôi lại càng thấy anh có nhiều điểm thú vị đấy. Còn là chàng trai Cung Thiên Ít nữa chứ." "Con trai Cung Thiên Ít thì sao?" "Con trai Cung Thiên Ít á? Đẹp trai này, tài giỏi này, mắt đẹp, trong nóng ngoài lạnh, yêu mãnh liệt. Thế em thấy tôi được mấy điểm giống trong đó?" "Tôi thấy anh đúng chuẩn 100% luôn. Lúc đầu gặp anh, nhìn mắt anh, tôi đã đoán là Cung Thiên Ít rồi. Nhưng mà kiểu nói ra sợ mọi người bảo là ấu trĩ, nên cứ để trong lòng thôi. Anh bình thường rất lạnh lùng, nhưng tôi biết anh rất ấm áp. Mà cũng phải, Công nhận từ lúc quen tôi, anh rất hay cười hơn. Chứ lần đầu gặp anh chả bao giờ thấy anh cười cả. Mặt lúc nào cũng như tảng băng ấy. Long còn bảo với tôi, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy anh cười cơ. Lâm lấy lại vẻ lãnh đạm rồi nói. Tôi có cười sao? Sao tôi không thấy nhở? Hay là em nhìn nhầm? Tôi không nhìn nhầm đâu. Anh không thấy, anh còn thay đổi cả cách xưng hô với tôi sao? Kìa, mặt anh lại còn đỏ lên rồi kìa. Xấu hổ à? Anh liếc nhìn cô, lúc này trông cô rạng rỡ như một đóa hướng dương. Anh có chút xấu hổ, liền nhắm mắt lại nói. Tôi ngủ đây, em cũng ngủ đi. Mai không cần vào chăm sóc tôi đâu. Nhưng mà tôi đã hứa với ông chủ của anh rồi, không thể nào thất hứa được. Thế ra chỉ vì hứa với anh ấy mà em mới đến chăm sóc tôi sao? À không, thật ra thì tôi cũng định bụng chăm sóc anh vì anh đâu còn ai. Anh nhìn cô, trong lòng vô cùng cảm động. Cô cứu anh 2 lần, dù rằng có lúc nóng nảy, cô cũng nói những lời ấu trĩ, nhưng thật sự cô là cô gái cực kỳ tốt bụng. Giữa cuộc sống đầy bon chen này, lòng anh chợt ấm lại khi gặp cô. Có lẽ rằng cô là định mệnh của đời anh, có muốn tránh cũng không thể. Vậy nên anh tự cho mình được gần cô thêm chút nữa. Cô rút tay ra khỏi tay anh, nằm ngủ ở ghế sofa. Lần đầu tiên cô ở lại bệnh viện buổi đêm để chăm sóc cho người khác. Cũng may đây là phòng VIP nên cái gì cũng tiện nghi. Anh nằm ngủ thiếp đi, bỗng dưng anh nhìn thấy bố của anh. Bộ quân phục màu xanh bỗng nhiên nhúm đỏ. Anh hốt hoảng chạy vào ôm ông, máu chảy ướt đẫm cả áo của anh. Bố anh nắm chặt tay anh, đôi mắt vẫn cương nghị dặn dò. Bố đi rồi, con nhớ phải chăm ngoan học giỏi. Con phải cố học thì đỗ công an, còn cố gắng giúp bố hoàn thành giấc mơ. Nước mắt chảy ướt đẫm trên khuôn mặt của anh. Anh gật đầu, đột nhiên xung quanh hóa hư vô. Bỗng dưng anh lại thấy mình bị đuổi học, bị một đám người đuổi theo đánh vì nợ tiền. Anh chạy nhanh nhưng rồi vấp ngã, máu me be bét khắp mồm. Anh sợ hãi nhìn xung quanh, đám người kéo đến gần hơn. Anh hoảng hốt, muốn chạy nhưng lại không thể nào mà chạy được. Anh run rẩy, bỗng một cú đấm chơi giáng thẳng vào mặt anh. Những cú đấm túi bụi liên tiếp làm cho anh không thể nào đứng lên nổi. Anh chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại như tương lai của mình. Nhưng đột nhiên, anh không còn thấy những tiếng ồn ào, không còn thấy máu me. Anh mở mắt ra là bệnh viện. Một người đàn ông khoảng 35 tuổi ngồi bên cạnh. Anh lạ lẫm nhìn anh ta rồi nói. Đây là đâu vậy anh? Anh ta trìu mến trả lời. Đây là bệnh viện, em sao rồi? Anh chợt òa khóc. Ngày đó anh mới hơn 23 tuổi. Lần đầu tiên anh gặp ông chủ của mình. Anh ta đã cứu anh, đưa anh vào bệnh viện, giúp anh trả tiền và thu nhận anh. Cuộc đời của anh bắt đầu bước sang trang mới. Mẹ mất lâu rồi, bố mất lúc anh mới chỉ 18 tuổi. 18 tuổi, anh từng hứa với bố sẽ thực hiện ước mơ của ông. 23 tuổi, anh tham gia băng nhóm xã hội đen. 18 tuổi, anh vẫn cứ nghĩ rằng 5 năm sau nhất định sẽ đứng trước mộ bố mà nói với bố rằng anh là đứa con có hiếu. 23 tuổi, anh không dám về thắp hương cho ông dù chỉ một lần. 18 tuổi, anh vẫn ngây thơ cho rằng bản thân sinh ra là để bắt tội phạm. 23 tuổi, anh trở thành một tên xã hội đen đáng sợ. 18 tuổi, không người thân, không tiền bạc. Để rồi đến năm 23 tuổi, anh trở thành kẻ nợ nần nghịch ngợm. 18 tuổi, anh bắt đầu bon chen ra xã hội mà chẳng có bố mẹ. Cuộc sống khốn khó cùng cực khiến bản thân anh ngày càng lạnh lùng tàn nhẫn. Anh vốn cho rằng anh có thể tự chủ được bản thân, nhưng rồi đến năm nay đã gần 27 tuổi mà càng ngày càng không rút ra nổi buồn đen. Người đời chửi anh làm bẩn thanh danh bố anh cũng tự chửi bản thân mình, nhưng đến giờ phút này anh lại chẳng cảm thấy hối hận nữa. Vốn dĩ rằng mình sẽ giữ mãi được sự lương thiện, nhưng rồi cuối cùng vẫn đẩy anh vào con đường này. Anh chẳng trách ai, chỉ trách bản thân mình. Những câu chuyện, những ký ức cứ mơ hồ ùa về. Anh chợt thấy cô. Cô mặc bộ quân phục xanh của cảnh sát, ánh mắt rạng rỡ vui tươi. Cô nhìn anh rồi đột nhiên chiếc còng tay khóa chặt tay anh lại. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô nhếch mép rồi cùng vài tên tống anh vào tù giam. Anh nhìn lên trên, tất cả đều một màu u ám, đến một tia sáng cũng không chiếu được vào phòng. Anh chợt thấy khó thở, muốn thoát khỏi nơi đây. Anh cố tìm kiếm một chút ánh sáng nhưng vô vọng. Bỗng dưng anh thấy đau nhói ở cánh tay. Anh mở to mắt, đột nhiên có thứ ánh sáng làm anh lóa mắt. Anh nheo mắt nhìn, một cô gái xinh đẹp đang đứng ở rèm cửa. Hóa ra là cô. Thì ra anh mệt quá nên cứ mộng mị. Cô nhìn anh cười rạng rỡ. Anh dậy rồi à? Ăn cháo đi. Không phải tôi nấu đâu mà tôi vừa xuống căng tin mua đấy. Mấy giờ rồi? 9 giờ rồi. Anh dậy đánh răng rồi ăn đi. Xong tí ăn trưa tôi còn đi học. Anh ngượng ngùng nói. Em có thể đỡ tôi dậy không? Cô lườm anh nhưng vẫn chạy vào đỡ anh dậy đánh răng. Đánh răng xong anh bảo cô. Em có thể đỡ tôi vào gần chỗ bồn vệ sinh được không? Cô ngoan ngoãn dìu anh vào. Anh lại nói tiếp. Em có thể giúp tôi cởi quần được không? Cô xấu hổ nói. Này, anh điên à? Nhưng mà tay tôi đau mà, em giúp tôi đi. Cô nhắm mắt kéo quần anh xuống. Tay khẽ chạm phải thứ gì đó, như có điện giật, chợt rụt tay về. Anh cười khẽ cứ đứng yên như thế. Cô lên tiếng nói. Này, sao anh không đi đi cứ đứng như vậy mãi thế? Anh cười lớn rồi nói. Nhưng mà em cứ đứng ở đây thì tôi làm sao mà đi được? Hay là em muốn nhìn đúng không? Cô tát anh một cái rồi đi ra ngoài. Mặt đỏ bừng lên. Chẳng hiểu sao cô lại có chút kích thích. Cô tát mình một cái cho tỉnh táo. Anh lại gọi cô. Này, em có thể vào đây giúp tôi kéo quần được không? Cô ngoan ngoãn đứng dậy như một cái máy bước vào. Cô nhìn vào chỗ ấy, chợt thấy nóng hết cả mặt. Hàng khủng. Cô cố nhắm mắt mà vẫn không thể nào bình tĩnh được. Tiến sát lại gần anh rồi giúp anh kéo quần lên. Khoảng cách hai người gần nhau đến nỗi cô nghe thấy cả tiếng thở của anh. Cô kéo quần cho anh, ngước mặt dậy. Lúc này mặt cô gần sát mặt anh. Anh nhìn cô, lúc này cô mới đáng yêu làm sao. Anh không kìm được, một tay nhấc mặt cô lên rồi chạm môi vào môi của cô. Cô như bị thôi miên, cứ để im như vậy, như còn đang mong chờ điều gì. Đột nhiên anh dừng lại rồi nói. Đưa tôi ra ngoài. Cô quay mặt che đi sự bối rối trong lòng. Đưa anh ra ngoài rồi vừa đi vừa tức giận nói. Này, một tay của anh vẫn bình thường. Sao còn bắt tôi kéo quần cho anh làm gì? Thì tôi thích em làm như vậy đấy. Cô lườm anh nói trong tức giận. Này, anh đừng có mà được đà lấn tới nhá. Sao thế, em giận à? Mà sao lại giận? Không được hôn nên giận à? Cô cố nén cục tức trong lòng. Ngày trước cô thấy anh lạnh lùng bao nhiêu, thì giờ lại thấy anh lầy bấy nhiêu. Thật sự, cô không thể nhìn ra con người trước đây của anh. Chợt thấy anh đáng yêu vô cùng. Cô không giận nổi, nhưng vẫn thấy hụt hẫng vì nụ hôn hụt vừa rồi. Cô cảm thấy mình hơi giống trò đùa, nhưng rồi cô gạt đi. Cô đang nghĩ gì thế này? Cô thích anh sao? Sao có thể như thế? Cô tự cười mình. Chắc chắn cô không thích anh chẳng qua vì anh đẹp trai. Cô không kìm lòng được thôi. Cô quay sang nói. Này, anh nghĩ là tôi muốn hôn anh à? Đúng là bệnh hoạn. Tôi đang bệnh thật. Tôi cũng định hôn em. Nhưng mà nhà vệ sinh bẩn quá. Nói xong anh cúi xuống hôn cô. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Khi cô định thần lại thì anh đã ngừng lại. Cô như mất lý trí, cứ đứng thẫn thờ ra như vậy. Rõ ràng là tim cô đập rất nhanh. Đây là gì vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Cô mới gặp anh mới vài lần thôi mà. Nhưng tại sao đến ngay cả từ chối cô cũng không phản ứng, mà lại mặc kệ cho anh hôn? Có lẽ nào cô cũng thích anh sao? Có lẽ nào cô cũng muốn được thế này? Cô nhìn anh không ngờ anh lại thay đổi như vậy. Cô lắp bắp nói. Anh vừa làm gì tôi vậy? Thì tôi hôn em. Anh, sao anh lại thế này? Sao từ lúc gặp anh lần hai, sao tôi thấy anh không có vẻ lạnh lùng như trước nhở? Rõ ràng là anh luôn chửi mắng tôi. Sao giờ lại ra thế này chứ? Bởi vì trước đây tôi sợ nếu yêu em sẽ phải khổ vì tôi. Nhưng đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu định mệnh đã cho tôi gặp em, thì muốn tránh cũng không được. Dù sao ở cạnh em, tôi vẫn muốn gần gũi yêu thương em. Tôi thực chất không thể nào lạnh lùng với người tôi yêu được. Cô nhớ lại vài lần cô bắt gặp anh nói chuyện với ông chủ. Giọng nói và ánh cười của anh cũng thực sự rất đáng yêu. Có lẽ bên những người anh thật sự yêu thương, anh vĩnh viễn không lạnh lùng được. Có lần Lâm cũng nói với cô, trừ ông chủ ra thì anh chỉ cười duy nhất với cô. Vậy thật sự cô là người anh thích thật sao? Não cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận nổi sự thật. Cô thấy nó đến quá nhanh, liền nói. Tôi không hiểu là anh đang nói gì. Và anh cũng đừng nói vội làm gì. Tạm thời cho tôi thời gian suy nghĩ nhé. Anh cười nói. Em cứ suy nghĩ đi. Dù sao tôi cũng mong em từ chối tôi để đỡ khổ. Anh nhìn cô, thấy dáng vẻ yêu kiều của cô, lại muốn được ôm cô ngay lúc này. Nhưng rồi anh kìm lại. Đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều. Mặc dù lý trí không cho phép anh yêu cô, nhưng rồi con tim anh lại không làm được. Hơn 3 năm nay anh luôn tìm kiếm về cô cho vơi bớt nhớ nhung. Giờ ở bên cạnh cô, anh như được trở về với sự lương thiện của mình. Không phải là anh lạnh lùng, chẳng qua quá nhiều nỗi đau làm anh không thể cười. Nhưng giờ đây cô lại là nguồn sáng duy nhất giúp anh vui vẻ. Anh nửa mong cô đồng ý, nửa lại mong cô từ chối. Anh sợ rằng một ngày nào đó anh không còn trên cuộc đời, cô sẽ buồn. Nhưng giờ đây anh chẳng nghĩ nhiều được như vậy. Cuộc đời vốn dĩ ngắn lắm, anh chỉ muốn được yêu một lần trọn vẹn khi còn được sống mà thôi. Anh cũng không hiểu sao ở bên cạnh cô anh lại có thể nói và làm những chuyện ấu trĩ như thế. Nhưng đúng là sức mạnh của tình yêu lớn đến nỗi che đi cả lý trí của anh. Anh biết cô mới gặp anh vài lần, chắc chắn tình cảm còn chưa thể nào mà chắc chắn được. Nhưng anh hiểu, cô thích anh. Lời nói có thể là giả dối, nhưng ánh mắt nhất định không sai. Cũng có thể do anh có vẻ ngoài hút mắt, chẳng phải cái đẹp cũng là một dạng để yêu sao? Cô dìu anh vào giường, ngại ngùng nói. Tôi đi mua cơm, anh nằm nghỉ ngơi đi. Anh không nói gì, im lặng gật đầu. Cô đi rồi, anh bỗng bật cười, nhìn cô lúc xấu hổ cũng thật đáng yêu. Anh nhìn ra ngoài, ánh nắng hôm nay thật đẹp, bầu trời cũng trong xanh hơn mọi ngày. Cô mua cơm hai người ăn xong, cô lại thay quần áo đi học. Nhìn cô, anh lại mường tượng ra một gia đình nhỏ hạnh phúc. Có lẽ với người ta, ước mơ đó thật giản dị, còn với anh lại xa xôi vô cùng. Bỗng nhiên có điện thoại của ông chủ. Chú đỡ chưa? Hôm nay anh bận quá chẳng đi thăm chú được. Buổi chiều chị dâu vào thăm chú nhé. Dạo này lắm việc quá. Vâng ạ, không sao đâu. Anh bảo chị dâu không cần vào cũng được. Không vào sao được? Chị dâu chú lo lắng cho chú, cứ sồn sồn đòi vào, còn khóc lóc kia kìa. Anh nói mấy chuyện này với chị ấy làm gì? Lại lo ra. Mà có vụ gì mới hả anh? Ừ, cũng không có gì đâu. Hàng cấm. Anh chợt giật thót tim. Anh ta luôn cảnh giác, nhưng hôm nay đột nhiên lại tiết lộ chuyện này. Anh cười cười rồi nói. Vâng, anh cẩn thận nhé. Chú không tò mò sao? Không, em cũng ngại tham gia mấy cái này lắm. Anh tự giải quyết đi. Vô dụng. Thế này bảo sao tôi tin tưởng được? Thằng con trai đã vô dụng, đến chú cũng vậy nốt. Nhưng thật sự em cũng chỉ muốn làm mấy cái đòi nợ thuê thôi, chứ đụng chạm đến này em sợ lắm. Thôi đi, chú là người tôi tin tưởng nhất. Chẳng qua tôi thấy chú lúc nào cũng né tránh nên mới không giao cho chú. Nhưng lần này không được, chú ra viện là phải theo tôi luôn. Anh thở dài. Nhưng mà... Nhưng nhị gì, đừng để tôi phải mạnh tay. Anh không nói gì, cúp máy. Anh ta rất tốt với anh, vợ anh ta cũng coi anh như em trai ruột. Mấy năm nay đều là vợ chồng anh ta chăm sóc anh. Chỉ có điều, anh thật sự không muốn dính líu đến ma túy mại dâm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Đánh Ghen. Có vẻ như là cặp đôi nam nữ chính của chúng ta đang bước vào tình yêu. Thế nhưng mà cùng lúc này thì ông chủ của Lâm lại bắt anh tham gia vào một vụ buôn bán ma túy lớn. Và còn một chi tiết nữa mà anh Sa cảm thấy rất tò mò, không biết là những khán thính giả của Chợ Tình có để ý hay không, đó là lúc mà Hoàng cảnh báo Châu là không nên tiếp cận Lâm. Dường như là Hoàng hiểu rất rõ về Lâm và có một điều gì đó anh muốn nói với Châu nhưng lại không thể nói. Nếu như mà anh Sa đoán không lầm thì giữa Hoàng và Lâm có điều gì đó chưa được tiết lộ. Thôi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo sẽ được hé mở trong tập tiếp theo của bộ truyện Đánh Ghen nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại những ý kiến của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình về tập truyện này. Và nếu như cảm thấy hay, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, anh Sa xin chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.